Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, giận dữ xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp thả một cái rắm về sau, liền trực tiếp thản nhiên hướng về sinh tử thảo phương hướng đi qua. Cho dù là Ngưu Tiểu Khai ở phía dưới mắng to, nó cũng thờ ơ. Đồng dạng, Bạch Vũ hiện tại cũng là toàn diện bị áp chế. Liền xem như Bạch Vũ sử xuất thiên lý băng phong đi ra. Nhưng là hắn phát hiện hắn thiên lý băng phong đối với cái này báo vương căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Đầu này báo vương tốc độ cực nhanh. Chỉ là một lát thời gian, báo vương thì sẽ trực tiếp mấy cái bắt đem Bạch Vũ thiên lý băng phong cấp bẻ vụn. Sau đó Bạch Vũ thiên lý băng phong liền trực tiếp không tấn công mà phá. Ngay tại lúc xuyên sơn giáp hướng về sinh tử thảo đi đến thời điểm, báo vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lúc này hắn trực tiếp bỏ Bạch Vũ, hướng về sinh tử thảo phương hướng bay đi. Hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý cái này sinh tử thảo rơi vào xuyên sơn giáp trên tay. Báo vương, ngươi xác định ngươi muốn đối địch với ta sao? Lúc này xuyên sơn giáp có chút kiêng kỵ nhìn lấy báo vương. Hắn là đất đai bên trong bá chủ. Tại đất đai bên trong, tốc độ của hắn tuyệt đối là nhanh nhất. Nhưng là nếu như trên đất bằng, hắn là còn kém rất rất xa báo vương tốc độ. Ha ha, xuyên sơn huynh, bảo vật từ trước đến nay là hữu duyên đắc đắc chi. Tại sao là địch nói chuyện? Báo vương đồng dạng kiêng kỵ xuyên sơn giáp. Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì xuyên sơn giáp liền từ bỏ sắp tới tay bảo vật. Bạch Vũ lúc này ở một bên thở dài một hơi. Hiện tại hắn biết hắn không có thực lực cùng đầu này báo vương còn có xuyên sơn giáp vương tranh. Đạt sinh tử thảo, chỉ lấy mạng của hắn vẫn còn. Liền xem như cái này sinh tử thảo không chiếm được, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tuy nhiên Bạch Vũ yêu tài như mạng, nhưng là vậy cũng phải là hắn có mệnh đi hưởng thụ tình huống dưới. Nếu như hắn liền mệnh cũng không có, như vậy lại nhiều tài phú, lấy ra thì có ích lợi gì? Lúc này Bạch Vũ thừa dịp xuyên sơn giáp vương cùng báo vương hai thú không chú ý thời điểm, bay về phía Ngưu Tiểu Khai vị trí. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn bị khốn dưới mặt đất. Cho dù là Bạch Vũ cách đến rất xa, hắn đều có thể nghe thấy được cái kia trong động phát ra ngập trời mùi thối. Lúc này Bạch Vũ nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn không biết Ngưu Tiểu Khai đợi lát nữa tới hội là bộ dáng gì. Có điều hắn cười về cười, nhưng là trên tay của hắn không có chút nào ngừng. Lúc này hắn trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương vô hạn duỗi dài. Sau đó Ngưu Tiểu Khai kéo lại ngũ hành thần thương về sau, Bạch Vũ dùng sức ra bên ngoài kéo một phát, Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp bị hắn cấp kéo ra ngoài. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhìn qua, cực kỳ chật vật, làm Ngưu Tiểu Khai sau khi đi ra, hắn thậm chí đều không cùng Bạch Vũ chào hỏi, mà chính là trực tiếp hóa thân 9000 trượng. Sau đó toàn thân hắn ma khí đại thịnh, tiếp lấy cả người hắn tại bên trên bầu trời xoay tròn thẳng tâm không phiền. Mà theo hắn xoay tròn, trên đầu của hắn sừng nhọn trong nháy mắt cao tốc xoay tròn. Sau đó hắn trực tiếp hướng cuồng khiếu một tiếng, trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp đụng tới. Lúc này liền không khí sóng đều bóp méo. Liền xem như Bạch Vũ nhìn lấy một kích này, đều hơi hơi biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngưu Tiểu Khai tại dưới sự phẫn nộ, có thể phát ra mạnh như vậy tuyệt nhất kích tới. Ta dựa vào, quả nhiên là cắt cỏ không làm cỏ. Vui sướng thổi lại thâm sâu. Xuyên sơn giáp thầm mắng một tiếng. Hắn theo Ngưu Tiểu Khai một kích này chi chủng, vậy mà cảm nhận được một loại uy hiếp. Đó là một loại có thể đâm thủng hắn hộ giáp uy hiếp. Lúc này hắn trong nháy mắt liền chuẩn bị trực tiếp chui vào trong đất tránh đi một kích này. Thế mà một bên báo vương lại là động thủ. Nó làm sao lại cho phép xuyên sơn giáp cứ như vậy chạy trốn đâu? Tốt như vậy hợp công cơ hội, báo vương có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này ngay tại xuyên sơn giáp chuẩn bị chui vào bùn trong đất trong nháy mắt, báo vương lại là xuất hiện. Báo vương, ngươi dám? Xuyên sơn giáp quát lớn. Nhưng là báo vương lại là hiện ra một vệt nhân tính hóa nụ cười đến. Sau đó hắn trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp dưới chân một chảo. Một chảo này trong nháy mắt trên không trung xuất hiện một đạo chảo sóng. Chảo sóng trực tiếp gào thét lên hướng về xuyên sơn giáp mà đi. Báo vương cùng xuyên sơn giáp là một cái cực khác tồn tại. Mà lại con báo sắc bén nhất địa phương. Cũng là hắn móng vuốt. Cho dù là xuyên sơn giáp thật bị một chảo này cấp chộp chúng. Cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên lúc này hắn không thể không dường như dùng hai chân của hắn đào hang. Lúc này hắn đành phải đem thân thể của hắn một tiên. Sau lưng lân giáp trong nháy mắt thì đón nhận đạo này chảo ấn. Oanh! Xuyên sơn giáp trong nháy mắt cảm thấy có một cỗ lực xuyên thấu hướng về hắn tập kích mà đi. Một chảo này, vậy mà trực tiếp xuyên qua ra, xâm nhập đến cốt nhục của hắn bên trong đi. Sau đó xuyên sơn giáp sau lưng thì có huyết dịch tràn ngập ra. Ngưu Tiểu Khai đánh trúng vào xuyên sơn giáp lại là đánh không mặc hắn hộ giáp phần lưng. Cũng là bị báo vương nhất kích thì cấp cao thương. Có thể thấy được đầu này báo vương lợi hại. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Ngưu Tiểu Khai quá yếu. Chủ yếu là Ngưu Tiểu Khai là dùng thân thể. Mà báo vương móng vuốt vô cùng sắc bén. Sắc bén vật phá phòng. Vốn liền sẽ có không tưởng tượng nổi công hiệu. Lúc này xuyên sơn giáp bị đau. Nó trong nháy mắt thì chậm trễ thời gian của mình. Cho nên lúc này, Ngưu Tiểu Khai đã nén giận giết tới. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai ánh mắt hoàn toàn là đỏ. Dường như một đầu không có tình cảm Ngưu Ma Vương đồng dạng. Vừa bên trong động, xuyên sơn giáp vậy mà để hắn ngửi cái giám. Đây là đối với hắn một loại khiêu khích cùng làm nhục. Cho nên hắn trong nháy mắt thì cuồng bạo. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai một kích này là một đòn toàn lực của hắn. Thậm chí có thể nói là đỉnh phong nhất kích. Một kích này siêu việt trước kia. Ngậm lấy phẫn nộ của hắn nhất kích. Ngay tại xuyên sơn giáp thụ thương trong nháy mắt. Một kích này trực tiếp đặt đến xuyên sơn giáp trên thân. Ngao ô, xuyên sơn giáp trong nháy mắt thì vang lên một đạo giống như sói không phải sói tiếng gào thét tới. Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác không là phi thường sắc bén, nhưng lại là phi thường cứng cỏi. Hiện tại hắn Ngưu Giác đâm vào xuyên sơn giáp trong thân thể. Cũng không phải là giống báo vương móng vuốt đồng dạng. Đâm thủng đi vào, Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác. Rõ ràng cũng là đè ép đi vào. Loại này đè ép cảm giác. So trực tiếp đâm thủng đi vào. Muốn đau phía trên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Cho nên xuyên sơn giáp trong nháy mắt thì phát ra một loại không phải xuyên sơn giáp giống như chu. Lên tới. Ta để ngươi đánh cái giám. Ta để ngươi đánh cái giám. Lúc này Ngưu Tiểu Khai căn bản cũng không có muốn ý dừng lại. Hắn lúc này. Trong miệng không ngừng chửi rủa lấy xuyên sơn giáp, nhưng là cả người hắn lại là đang không ngừng xoay tròn. Mà xuyên sơn giáp cái đuôi bị Ngưu Tiểu Khai đâm vào đi vào vết thương. Trong nháy mắt thì càng ngày càng sâu. Lúc này xuyên sơn giáp từng đợt co rút, bởi vì Ngưu Tiểu Khai mỗi tại miệng vết thương của nó chuyển một lần. Phảng phất như là tại một lần nữa tại trên vết thương của nó cắt một đao đồng dạng. Đó là một loại trên vết thương sát muối cảm giác. Hỗn đàn, mau dừng lại. Lúc này xuyên sơn giáp nộ khiếu. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai đã sớm giết đỏ cả mắt. Hắn làm sao có thể dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt. Ngưu Tiểu Khai vậy mà dùng bò của hắn góc. Trực tiếp đem xuyên sơn giáp cái đuôi cấp ổn định ở đại địa phía trên. Cơ hội tốt. Bạch Vũ trước mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Sau đó hắn trực tiếp toàn lực bạo phát. Trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp giết tới. Mà lại lúc này báo vương cũng hướng về xuyên sơn giáp giết tới. Báo vương bây giờ nghĩ đến vô cùng đơn giản. Giữ lấy xuyên sơn giáp là một cái đại uy hiếp. So với lưu lại xuyên sơn giáp. Hắn càng muốn lưu lại người là Bạch Vũ. Cho nên nó cũng hướng về xuyên sơn giáp giết tới. Hỗn đàn. Báo vương. Người hỗn đàn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này. Báo vương cánh nhiên hội bỏ đá xuống giếng. Thế mà, vô luận hắn như thế nào gọi đều vô dụng. Lúc này báo vương tốc độ sao mà nhanh. Nó trong nháy mắt liền đạt tới đến xuyên sơn giáp trước mặt. Sau đó móng của nó trực tiếp chộp vào xuyên sơn giáp trên cổ. Xuyên sơn giáp gần phân nửa cổ trực tiếp bị hắn cấp bẻ gãy. Mà lúc này Bạch Vũ cũng giết tới đây. Lúc này hắn trường thương trực tiếp hướng về Xuyên Sơn Giáp đầu đập tới. Mà bây giờ chính là Xuyên Sơn Giáp thần hồn chui lúc đi ra. Thế mà nghênh đón, cũng là Bạch Vũ cái này cường thế nhất thương. Oanh, trong nháy mắt, Xuyên Sơn Giáp liền thần hồn mang đầu cùng một chỗ. Trực tiếp bị Bạch Vũ cấp oanh bạo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.